Chương 176 Quái vật. Nhiếp đi hiền chất những vật này, Tiếu Vân Phòng lúng túng. Gần đây Ngưng Nhi giúp đỡ ta rất nhiều, những thứ này coi như ta tạ lễ, bá phụ không cần khách khí. Nhiếp đi trực tiếp đưa cho Tiếu Vân Phòng. Ngưng Nhi hơi đỏ mặt lên, im lặng không nói gì. Tiếu Vân Phòng nhìn Tiếu Ngưng Nhi đỏ mặt lên, hiểu tâm tư Lữ Nhi, hắn cũng không khách khí trực tiếp thu nhận. Tuy nghe đồn Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân quan hệ không bình thường, nhưng Tiếu Vân Phòng không để ý. Đệ tử quý tộc tam thề tứ thiếp là chuyện bình thường, Nhiếp Ly lại là đệ nhất thiên tài của Quang Huy Chi Thành, Ngưng Nhi có thể theo hắn là sự tình rất tốt. Ngoài ra Tiếu Vân Phòng còn biết được một thân thiên phú tu vị của Ngưng Nhi đều là do Nhiếp Ly ban tặng. Làm đích lữ rực lòng thế gia phải biết tri ân báo đáp. Nhiếp Ly không biết, hắn chỉ tiện tay đưa vài món lễ vật đã làm cho Tiếu Vân Phong tưởng tượng nhiều như vậy. Thấy đám người Nhiếp Ly cùng Tiếu Vân Phong trò chuyện vui vẻ, Thẩm Hồng khẽ nhíu mày. Rực lòng thế gia từ trước đến giờ phụ thuộc vào thần thánh thế gia, hiện tại muốn hủy hôn cắt đứt quan hệ, còn dám đem Thẩm Phi đánh một trận. Thẩm Hồng tuy ẩn nhẫn nhưng lộ khí tích ngày càng nhiều. Thẩm Hồng nhìn đoạn kiếm đứng sau lưng Nhiếp Ly, thấy đoạn kiếm một bộ pháp vững vàng, ánh mắt sắc bén làm cho hắn có chút kiêm kỵ. Thẩm Tú, Thẩm Hồng thành âm trầm thấp hô, đại ca có chuyện gì sao? Người đưa Thẩm Viêm sang bên kia dò xét thực lực. Tiểu tử sau lưng Nhiếp Ly một chút, tìm người điều tra quan hệ bọn chúng. Nếu người trẻ tuổi kia thực lực mạnh mẽ, quan hệ với Nhiếp Ly không chặt chẽ, hãy mời chào hắn. Dạ, Thẩm Tú nhìn về Nhiếp Ly, mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn đứng lên, đi về chỗ đám người Nhiếp Ly. Thẩm Viêm cũng đi theo sau. Thấy người thần thánh thế gia chuẩn bị đi tới, Tiểu Văn Phòng khẽ nhíu mày. Đám người Tiêu Dực thì khẩn trương. Thần thánh thế gia tuy rằng đang bị Phong Tuyết thế gia chèn ép, nhưng mà tiếng xấu vẫn còn. Luận thực lực, Rực Long thế gia vạn lần không phải đối thủ của bọn họ. Trên đài, Diệp Tu và Diệp Sóc cũng quan sát tình hình. Diệp Tu, Thẩm Viêm kia là cao thủ hắc kim cấp, chỉ sợ là Nhiếp Ly không ứng phó được, chúng ta có lên giải vây hay không? Diệp Sóc nhìn bên Diệp Tu hỏi. Diệp Tu lắc đầu cười, tiểu tử Nhiếp Ly kia có thể khốn quẫn mới là việc lạ, chúng ta chỉ cần hào hào xem, hắn khẳng định có thể ứng phó. Hơn nữa ta muốn biết thực lực người trẻ tuổi bên cạnh Nhiếp Ly. Diệp Sóc kinh ngạc gật đầu, không ngờ Diệp Tu lại tin tưởng Nhiếp Ly như vậy. Thẩm Tú mặc lễ phục dạ hội, dáng người xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt của cao thủ thế gia xung quanh. Vài lời nghị luận vang lên, các người có nghe tới sự tình Rực Long thế gia thoái hồn thần thánh thế gia chưa? Thẩm Phi khó chịu chạy đến Rực Long thế gia nháo sự, kết quả là bị Tiếu Ngưng Nhi đánh cho một trận, sau đó bị người khiêng về. Có chuyện này sao? Không phải là Thẩm Phi đã tu luyện đến hoàng kim cấp sao? Bị Tiếu Ngưng Nhi đánh một trận, Rực Long thế gia có người ra tay giúp đỡ nha đầu kia? Người thực quá cô lậu quả văn. Tiếu Ngưng Nhi đã tu luyện đến hoàng kim cấp, xung hợp phong lôi thiên tức yêu linh, phế vật Thẩm Phi kia làm sao có thể là đối thủ của Tiếu Ngưng Nhi? Thần thánh thế gia gần đây vận khí không tốt, Rực Long thế gia nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, không có đạo nghĩa à? Còn mẹ nó, tiểu tử Thẩm Phi kia là hạng người gì, chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Hắn làm sằng làm bậy khiến bao dân nữ lớn bụng. Nha đầu Tiếu Ngưng Nhi kia không sai, hỗn đạn hoàn khố kia dựa vào cái gì muốn cưới? Các cao thủ vừa nghị luận vừa quan sát tình huống bên này, họ tò mò không biết thần thánh thế gia chuẩn bị hành động gì, Rực Long thế gia sẽ đối phó ra sao. Hầu hết nhân tâm đều đứng về Rực Long thiếu gia, dù sao nhân phẩm của Thẩm Phi không được tốt cho lắm. Thẩm Tú nghe được lời bàn tán khẽ tái mặt, lúc biết Diệt Nhi Thẩm Phi bị Tiếu Ngưng Nhi đánh là vô cùng tức giận, đây chính là cái tát vô mặt thần thánh thế gia. Chậc chậc, Tiếu Ngưng Nhi, ta tưởng lúc ở Thánh Lan học viện, người sau lưng Thẩm Phi nén nút thông đồng cùng nam nhân khác đã là cực phẩm, không ngờ giờ còn làm chuyện trước mặt bàn dân thiên hạ, thật không biết liêm sỉ. Thẩm Tú khoanh tay khinh thường nhìn Tiếu Ngưng Nhi nói: Thẩm Tú, người hồ ngôn loạn ngữ. Tiếu Ngưng Nhi, ta làm gì ngươi không cần quản. Tiếu Ngưng Nhi đứng lên phẫn nộ nhìn Thẩm Tú. Tiếu Văn Phòng khẽ nhíu mày, hắn lặng lùng nhìn Thẩm Tú cùng Thẩm Viêm. Thần Thánh Thế Gia muốn tới gây sự, hắn muốn nhìn xem Thần Thánh Thế Gia chuẩn bị làm gì. Thần Thánh Thế Gia chưa thể trước mặt mọi người ra tay với Dực Lòng Thế Gia, có tật giật mình sao? Hừ hừ, muốn người khác không biết trừ khi đừng làm. Thẩm Tú cười lạnh: Hôm nay ta muốn vạch mặt tiểu dâm phụ ngươi trước mặt cao thủ thế gia này. Ngươi! Tiểu Ngưng Nhi tức muốn khóc, trong lòng ngập tràn ủy khuất. Mấy năm nay nàng đã chịu bao nhiêu khổ sở bởi Thần Thánh Thế Gia áp bức, những người này nhất định đem nàng bức tử mới cam tâm sao? Thế nào, không phục sao? Hừ hừ, hôn ước của ngươi và Thẩm Phi là tộc trưởng hai đại thế gia chứng kiến, hôn ước hiện tại vẫn còn, ngươi muốn chối? Muốn khi dễ Thần Thánh Thế Gia ta, ngươi phải gả vào Thần Thánh Thế Gia, không có quyền chối bỏ sự tình này. Lữ nhân Thẩm Tú này hùng dữ tranh chua, Ngưng Nhi non nớt không phải đối thủ. Thẩm Tú, ngươi đúng là âm hồn bất tán, đối với lữ nhân điêu ngoa như ngươi, ta phải khâu mõm lại. Ngưng Nhi không muốn tuân thủ hôn ước thì thế nào? Các ngươi định dùng sức mạnh cưỡng ép nàng sao? Nhiếp Ly lạnh lùng căm tức nhìn Thẩm Tú. Ngưng Nhi tính tình tốt, là không tính toán với ngươi, nhưng ngươi khiến ta khó chịu, ta lười nói lời vô nghĩa với ngươi, ngươi muốn ăn đòn không? Nhiếp Ly bộc phát ra khí thế cường đại, bước lên áp chế Thẩm Du. Bộ dáng hung ác của Nhiếp Ly làm cho Thẩm Tú sợ hãi, làng lùi về sau vài bước, cỗ khí thế ấm liệt khiến cho làng chịu áp lực cường đại. Làng nhớ tới hình ảnh kiêu ngạo của Nhiếp Ly ở lần yến hội trước, chuyện này chắc chắn cũng dám làm. Trước kia Thẩm Tú hoàn toàn không để Nhiếp Ly vào mắt, khi đó làng là bạch ngân cấp, Nhiếp Ly ngay cả thanh đồng cũng chưa tới. Bây giờ Nhiếp Ly đã là hoàng kim cấp, mà làng vẫn là bạch ngân cấp, đánh nhau làng chắc chắn chịu thiệt. Thẩm Tú run giọng nói: Ngươi muốn làm cái gì? Làm nhân đánh lữ nhân không biết liêm sỉ. Làm đánh lữ quả thật không phải việc hay ho, nhưng với lữ nhân điều hòa tâm địa rắn rết như ngươi, có đánh chết cũng xứng. Nhiếp Ly tức giận bước thêm một bước làm Thẩm Tú run rẩy. Nhiếp Ly là một kẻ lưu manh vô lại, hoàn toàn không có một chút khí độ quý tộc, không ngờ mình châm chọc một chút hắn thực sự động thủ. A, Tiểu Ngưng Nhi trong lòng cảm động, lần nào cũng là Nhiếp Ly ra mặt giúp làng, nếu không có Nhiếp Ly nàng cũng không biết phải làm sao. Chỉ có Nhiếp Ly mới có thể an ủi nàng, để làng dựa vào. Nữ nhân Thẩm Tú này cùng người cãi nhau là càng cãi càng hăng, muốn chế trụ phải giở trò lưu manh. Hai vị yến hội sắp bắt đầu, sự tình này cùng nhau bỏ qua được không? Tiếu Dực đứng ra giải hòa. Lăn! Thẩm Tú hừ một tiếng, lùi về phía sau mấy bước cạnh Thẩm Viêm. Lúc này làng mới cảm thấy an toàn, cười lạnh tiếp tục nói: Quả nhiên không biết liêm sỉ, làm việc mờ ám bị người khác vạch trần còn nhờ gian phu đến hỗ trợ. Hừ, thực sự là làm cho người ta đại khai nhãn giới. Nhiếp Ly thực sự nhịn không được lời nói ác độc của Thẩm Tú, hừ một tiếng: Lữ nhân này miệng rất thối, Đoạn Kiếm, đem nàng đánh một trận rồi ném ra ngoài cho ta. Vâng! Đoạn Kiếm bước ra một bước tới gần Thẩm Tú. Thẩm Tú nhất thời cảm giác được cỗ áp bức đáng sợ trên người Đoạn Kiếm, sợ hãi lùi về phía sau. Thẩm Viêm cười lạnh, tay phải chụp tới Đoạn Kiếm. Hắc kim cấp cao thủ. Nhiếp Ly chỉ hơi nhíu mày, hắn biết hắc kim cấp đối với Đoạn Kiếm là vô dụng, toàn bộ Thần Thánh Thế Gia trừ Thẩm Hồng ai cũng không thể chế trụ Đoạn Kiếm. Thẩm Viêm cũng cảm nhận được khí tức hắc kim cấp trên người Đoạn Kiếm phát ra, khẽ giật mình, không ngờ người này tuổi còn trẻ đã tới hắc kim cấp. Hắn không dám khinh địch, vận dụng toàn lực, oanh! Thẩm Viêm trực tiếp chụp tới Đoạn Kiếm. Hắn vận dụng chiến kỹ độc đáo của bản thân, lực lượng trên tay tăng mấy lần. Cường giả hắc kim nhất tinh, nếu không chú ý chiêu này, cánh tay rất có khả năng bị Thẩm Viêm trực tiếp bẻ gãy. Thế nhưng khi chảo kình của hắn chộp vào tay Đoạn Kiếm, không tạo ra chút sức mẻ, thậm chí lông mày Đoạn Kiếm không nhăn nhói chút nào, Đoạn Kiếm vẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Thẩm Viêm. Thấy vậy, Thẩm Viêm không nhịn được cười lạnh, tiểu tử này rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, tự cho mình là đúng. Trong nháy mắt, hắn ngưng tụ linh hồn lực, bàn tay bốc lên xích viêm nóng rực như muốn thiêu cháy tất cả. Đám người Diệp Tu, Diệp Sóc vô cùng kinh hãi, Đây chính là chiến kỹ Liệp Viêm Trưởng của thần thánh thế gia. Chiến kỹ này có thể đem tình cường hỏa tan trong nháy mắt. Cánh tay đoạn kiếm bị Thẩm Viêm chụp vào, thi triển Liệp Viêm Trưởng dù có cứng như đá sẽ trực tiếp bị phế bỏ. Thẩm Viêm dừng tay. Diệp Tu hét một tiếng nhưng cự ly quá xa, hắn không kịp ra tay ngăn cản. Cảm nhận được sự cuồng bạo của Liệt Viêm Trưởng, các thế gia cao thủ xung quanh biến sắc, thần sắc thầm tiếc cho đoạn kiếm. Thẩm Viêm thi triển ra thủ đoạn ác độc, làm cho các thế gia cao thủ cảm thấy bất mãn. Thần thánh thế gia có chút quá phận rồi. Một cao thủ trẻ tuổi như vậy chính là trợ lực cường đại cho Quang Huy Chi Thành, nếu hôm nay bị phế chẳng phải rất đáng tiếc sao? Thẩm Viêm còn đang đắc ý, bỗng nhiên biểu tình trên mặt ngưng trệ. Đoạn kiếm vẫn lạnh lùng nhìn hắn như cũ. Liệt Viêm Trưởng thậm chí không lưu lại dấu vết gì trên cánh tay đoạn kiếm. Sao có thể như vậy? Liệt Viêm Trưởng cả tinh cương cũng có thể hòa tan, cánh tay tiểu tử này là làm bằng gì? Nhiếp Ly cười lạnh. Người Long tộc 10 phần 8-9 đều là hệ hỏa diễm, thân thể Long tộc ngay cả Long Viêm cũng không sợ. Liệt Viêm Trưởng này tính là cái gì? Long Viêm so với Liệt Viêm không phải cùng cấp độ. Thẩm Viêm chỉ thấy nghẹn lại, hô hấp không thâm. Hắn vạn lần không ngờ tới Liệt Viêm Trưởng của mình lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Không chỉ Thẩm Viêm, những người xung quanh sững sờ nhìn đoạn kiếm. Đây còn là nhục thân bình thường hay sao? Tiểu tử này là quái vật a. Chương 177 giải vây. Thẩm Hồng lúc này ngạc nhiên không ít, kể cả Diệp Tông, chúng Liệt Viêm Trưởng ở cự ly gần như thế, chỉ sợ trọng thương không nhẹ. Người trẻ tuổi này thần bí, rốt cuộc lại có nhục thân cường hãn như vậy, chẳng lẽ hắn là cường giả chuyên kỳ cấp? Thời điểm tinh thần mọi người xung quanh chưa khôi phục, đoạn kiếm đã nhanh chóng phản kích. Hắn giữ cánh tay, tung ra một cước vào giữa vùng ngực và bụng của Thẩm Viêm. Khuôn mặt Thẩm Viêm xanh mét, ruột gan như muốn phun ra, nhục thân của hắn không thể chịu nổi sức mạnh một cước này, xương sườn đã gãy vài cái. Nhiếp Ly khẽ gật đầu hài lòng. Đoạn kiếm rõ ràng biết lợi dụng ưu thế của nhục thể, đầu tiên giả bộ để lộ sơ hở, khiến cho Thẩm Viêm cho rằng chiếm thế thượng phong, sau đó thừa lúc Thẩm Viêm chủ quan liền khóa chặt tay, làm cho hắn không thể né tránh. Cuối cùng tung một cước đơn giản mà thô bạo, bộc lộ tối đa uy lực. Hắc kim cấp cường giả tuy mạnh, nhưng chúng một chiêu này lập tức sẽ bị đánh mất sức chiến đấu. Đoạn kiếm, đừng giết hắn. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, nếu mà giết hắn thì tình hình tiếp theo sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, bây giờ chưa đến lúc ra tay. Vâng, đoạn kiếm buông tay. Thẩm Viêm lúc này rơi xuống đất, co người quỳ sạp như một con tôm. Chỉ một chiêu đã hạ một hắc kim cấp cường giả. Toàn bộ đại sảnh chìm trong yên tĩnh đến mức chết lặng. Mọi người khiếp sợ nhìn đoạn kiếm vẫn lạnh lùng đứng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người thanh niên này quả thật rất đáng sợ. Diệp Tô cùng Diệp Sóc bốn mắt nhìn nhau hiện lên vẻ khiếp sợ. Tuy bọn họ cảm giác thực lực đoạn kiếm không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không ngờ cường đại đến cấp độ này, bị chúng Liệt Viêm Trưởng ở cự ly gần không hề bị ảnh hưởng thì thôi đi, lại có thể tung ra một cước phản kích, thật quá trâu bò. Thực lực này không thua gì so với Diệp Tông. Quan trọng là người thanh niên này tuyệt đối tuân lệnh của Nhiếp Ly, không ngờ Nhiếp Ly có năng lực thu phục một đại cao thủ như vậy. Những cao thủ của các thế gia khác sau một hồi thật lâu mới hoàn hồn lại, hít một ngụm khí lạnh. Thực lực của đoạn kiếm này, toàn bộ Quang Huy Chi Thành, người có thể áp chế được hắn không quá 3 người. Vấn đề là bọn họ hoàn toàn chưa nghe qua tên tuổi người thanh niên này, hoàn toàn không biết là người của thế gia nào. Hắn giống như sao chổi vậy, bỗng dưng quật khởi làm cho người ta khiếp sợ. Thẩm Hồng lúc này cảm thấy bất an, thực lực đoạn kiếm thi triển ra chỉ sợ không thua kém hắn. Nhiếp Ly bỗng nhiên có được một cao thủ thực lực cường đại như vậy là thủ hạ, quả thực là sự tình ngoài ý muốn. Đám người tiêu dực, trọng mắt gần như muốn rớt ra, khiếp sợ khẽ liếc nhìn Nhiếp Ly. Thì ra trước giờ bọn họ vẫn xem nhẹ Nhiếp Ly. Trừ tự thân tu vị thiên phú ngoài sức tưởng tượng ra, khả năng thu phục nhân tâm của Nhiếp Ly cũng là làm cho người ta choáng ngợp. Thấy Thập Viêm ngã xuống đất, nội tâm Thập Tú không ngừng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch liên tục lùi về phía sau. Ta ghét nhất là lữ nhân tâm địa rắn rết. Đoạn kiếm lạnh lùng nhìn lướt qua Thập Tú, hắn nhớ tới ánh mắt độc ác của Tư Không Hồng Nguyệt khi dùng roi ra quất hắn, lạnh lùng vung ống tay áo lên. Oành một tiếng, Thập Tú bị đánh bay ra ngoài, hai má sưng húp lên, tóc tai rối loạn quỳ rạp trên mặt đất, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Ngươi! Thập Tú nước mắt nước mũi chảy ra muốn thoá mạ nhưng không thể mở miệng, bộ dáng vô cùng thê thảm. Thân là muội muội của gia chủ thần thánh thế gia, chưa từng chịu qua khuất nhục như vậy. Thập Tú không nhịn được khóc sống lên. Đoạn kiếm tiến lên chuẩn bị đem Thập Tú ném ra ngoài, bỗng một thân ảnh như núi cao chắn trước người hắn, một cỗ khí tức cường đại tỏa ra áp chế đoạn kiếm. Người này cao thủ. Đoạn kiếm dùng mình ngẩng đầu nhìn, cao thủ này chính là gia chủ thần thánh thế gia Thập Hồng. Người trẻ tuổi làm việc gì cũng lên chừa một đường lui, hôm nay Thập Viêm cùng Thần Tú ít có mạo phạm, ta thay mặt bọn họ cáo lỗi. Thập Hồng nhìn đoạn kiếm nói. Nhấp Ly nhướng mày lên, sự tình đã phát triển tới mức này, lão hồ ly Thập Hồng vẫn có thể nhẫn. Nhấp Ly muốn nhìn Thập Hồng này rốt cuộc có chủ ý gì. Đoạn kiếm nhìn thoáng qua Nhấp Ly, thấy Nhấp Ly khẽ lắc đầu, hắn liền lùi bước, không tiếp tục cùng Thập Hồng phát sinh xung đột, lạnh lùng đứng yên. Lập tức có vài ba người của thần thánh thế gia tiến đến dìu Thập Viêm cùng Thập Tú đi. Thập Hồng xoay người chuẩn bị trở về, trước khi đi khẽ truyền âm cho đoạn kiếm. Người trẻ tuổi, với thực lực của ngươi mà chịu nghe lệnh một thiếu niên thực sự đáng tiếc. Nếu có hứng thú, sau khi yến hội hôm nay chấm dứt có thể đến thần thánh thế gia ta. Đại môn thần thánh thế gia lúc nào cũng rộng mở với ngươi. Nói xong, Thập Hồng hướng tới vị trí gia tộc của mình. Đoạn kiếm khẽ cười nhạt, Thập Hồng này thực sự là phí công vô ích mời chào hắn. Quan hệ của hắn với Nhấp Ly không phải loại quan hệ bình thường, hắn là can tâm tình nguyện đi theo Nhấp Ly. Người khác có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì, kể cả uy hiếp sinh mạng, hắn cũng tuyệt không phạm bội Nhấp Ly. Thấy Thập Hồng trở về, Nhấp Ly nhìn Tiếu Vân Phong cùng Tiếu Ngưng Nhi mỉm cười nói. Những tên miệng thối tha kia cuối cùng bị đuổi đi, toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh, không còn ảnh hưởng tới tâm tình của bá phụ với Ngưng Nhi. Các người tiếp tục đi. Tiếu Ngưng Nhi trên mặt giữ một tia nước mắt cảm kích nhìn Nhiếp Ly, lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không biết nói như thế nào. Nhiếp Ly cười sang sảng. Ngưng Nhi đừng để ý, nếu như người thần thánh thế gia còn dám đến khi dễ ngươi, người tới đây nói cho ta biết, ta giải quyết bọn chúng. Nhiếp Ly hiền chất, cảm ơn người giải vây giúp chúng ta. Tiếu Vân Phong chắp tay thành thật nói. Hắn thân là gia chủ Dực Long thế gia, vì sự tồn vong của gia tộc không dám quá mức đắc tội với thần thánh thế gia, khiến Ngưng Nhi chịu ủy khuất. Nhiếp Ly không để Ngưng Nhi chịu thiệt. Tiếu Vân Phong nhìn Ngưng Nhi cạnh mình nghĩ, lữ nhi ắt phải lấy chồng, mình có lên đến chỗ tộc trưởng Thiên Ngân thế gia nói chuyện hay không đây? Việc hôn ước của Ngưng Nhi nếu đổi lại các thế gia khác, khẳng định họ không dám đắc tội với thần thánh thế gia, cũng chỉ có Nhiếp Ly mới có dám kịch liệt đối đầu với thần thánh thế gia như vậy. Tuy rằng Thiên Ngân thế gia chỉ là một quý tộc thế gia, nhưng có Nhiếp Ly cùng đoạn kiếm, tương lai nhất định huy hoàng, đừng nói là trở thành hảo môn thế gia, kể cả trở thành đỉnh phong thế gia cũng không phải không có khả năng. Nhiếp Ly đến bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi thì thầm vào tai, tối hôm nay chúng ta sẽ giải quyết thần thánh thế gia, lúc đó người sẽ phải cảnh giác bảo trọng. Tiếu Ngưng Nhi vô cùng kinh ngạc, tin tức này làm cho nàng khiếp sợ. Hồi lâu sau nàng ngưng trọng gật đầu, động thủ với thần thánh thế gia nhất định sẽ là một hồi ác chiến. Bá phụ, ta đi trước xin cáo từ. Nhiếp Ly mỉm cười, hắn vẫn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi nói lời từ biệt với đám người Tiếu Vân Phong, Nhiếp Ly tiếp tục đi thông báo cho Lục Phiêu cùng đồng bọn. Người tiến vào đại sảnh càng lúc càng nhiều. Nhiếp Ly sau khi quan sát khắp nơi một chút liền trở về ngồi bên cạnh Diệp Tu cùng Diệp Sóc. Đoạn kiếm vẫn đứng bên cạnh Nhiếp Ly vẻ mặt nghiêm nghị. Diệp Tu cùng Diệp Sóc ngẩng đầu nhìn đoạn kiếm muốn bắt chuyện nhưng nhìn biểu hiện của hắn đành im lặng. Nhiếp Ly, người sắp xếp cho đoạn kiếm một chỗ ngồi đi. Diệp Tu lên tiếng. Đoạn kiếm tuổi trẻ đã có thực lực như vậy, bọn họ không thể không coi trọng. Tiềm lực của đoạn kiếm trong tương lai là thứ không thể không đánh giá. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua đoạn kiếm, chỉ thấy đoạn kiếm lắc lắc đầu liền cười nói. Ai, hắn không muốn ngồi. Diệp Tu với Diệp Sóc âm thầm nghi hoặc, Nhiếp Ly dùng loại thủ đoạn gì mà khiến Đoạn Kiếm trung thành với hắn như thế? Diệp Tu biết Đoạn Kiếm là Nhiếp Ly mang từ Hắc Ngục thế giới ra, về phần Hắc Ngục thế giới phát sinh chuyện gì hắn cũng không rõ. Nhiếp Ly cùng với Diệp Tu, Diệp Sóc trò chuyện vui vẻ, làm các thế gia cao thủ thấy được khẽ trầm mặc. Vẫn có lời đồn đại rằng Nhiếp Ly cùng với Lữ Nhi của thành chủ quan hệ chặt chẽ. Trước kia rất nhiều người cho rằng Nhiếp Ly thiên phú chắc tuyệt, muốn cưới Lữ Nhi thành chủ vẫn là trèo cao. Thế nhưng hiện tại không ai dám nghĩ như vậy. Nhiếp Ly có Đoạn Kiếm là trợ thủ đắc lực, địa vị không còn như trước. Thực lực Đoạn Kiếm đã đạt tới cấp độ như thành chủ đại nhân, đặc biệt tuổi còn rất trẻ. Có vốn liếng như vậy, chỉ sợ là Phong Tuyết Thế Sa sẽ mau chóng thúc đẩy hôn ước giữa Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân. Đám hỏi giữa đa số thế gia cùng là củng cố địa vị, tăng cường thực lực, khiến thế lực của gia tộc đạt tới đỉnh phong. Nhiếp Ly giờ đây đã có đổi đầy đủ tư cách. Các thế gia gia chủ nhao nhao hướng Thiên Ngân Thế Gia tranh thủ chào hỏi làm quen. Nhiều thế gia gia chủ đến bắt chuyện cùng Thiên Ngân Thế Gia, trong đó không thiếu các hào môn thế gia, nhất thời làm cho Nhất Hải có cảm giác thụ sủng nhược khinh. Hắn phong quang đầy mặt, nhanh chóng đứng lên tiếp cận cạn chén. Hắn biết hết thảy vinh quang này đều là Nhiếp Ly mang đến. Nhiếp Hải gia chủ, ta kính người một ly. Đây là tiểu nữ Ngưng Nhi, là bằng hữu của Nhiếp Ly. Tiểu Vân Phòng cũng mang tiểu Ngưng Nhi lại kính rượu. Tiểu Ngưng Nhi mặt hơi đỏ nhưng cũng thành nhã lưng chén. Đa tạ tiểu gia chủ, ta đây cạn chén để tỏ lòng thành kính. Nhiếp Hải một hơi uống cạn sạch, khẽ đánh giá tiểu Ngưng Nhi. Nhiếp Ly vừa rồi thay mặt cho Tiểu Ngưng Nhi, chắc hẳn Tiểu Ngưng Nhi đối với Nhiếp Ly rất quan trọng, bằng không mà nói Nhiếp Ly sẽ không trở mặt với thần thánh thế gia. Nhưng nói Nhiếp Ly lại theo đuổi Diệp Tử Vân làm cho Nhiếp Hải mơ màng khó hiểu. Chương 178: Tạo phản. Ngưng Nhi chết nữ, càng ngày càng rất dáng thiếu nữ, không biết tu vị đã đến cấp độ gì rồi. Nhiếp Hải cũng nghe được tin tức Tiểu Ngưng Nhi đem Thẩm Phi đánh một trận, nên lúc này hơi tò mò hỏi. Các thế gia gia chủ bên cạnh đều chăm chú lắng nghe Nhiếp Hải cùng Tiểu Vân Phong trò chuyện. Tiểu nữ hiện tại vừa mới đạt Hoàng Kim Nhị Tinh đỉnh phong, đoán chừng cũng sẽ sớm tấn cấp Hoàng Kim Tam Tinh a. Tiểu Vân Phòng ân cần nhìn thoáng qua Tiểu Ngưng Nhi, khẽ mỉm cười. Phần đông gia chủ nội tâm lúc này cả kinh, tuổi còn nhỏ như thế đã sắp tu luyện tới Hoàng Kim Tam Tinh, ít nhất cũng là một thiên chi kiều nữ bài danh trong ba thứ hạng đứng đầu a. Nhiếp Hải nhướng mày thầm nghĩ, Tiểu Ngưng Nhi này rất có tiềm lực, cả cho Nhiếp Ly cũng tương đối tốt. Nếu sự tình Diệp Tử Vân không thành, lấy Tiểu Ngưng Nhi cũng không tệ. Hơn nữa Tiểu Ngưng Nhi mặt mũi đoan chính, mi thanh mục tú, dung mạo tuyệt đối không chê vào đâu được. Nhiếp Hải tính toán một hồi, hắc hắc cười nói, tiểu tử Nhiếp Ly kia gây chuyện khắp nơi, Ngưng Nhi chất lữ là bằng hữu, cũng nên chăm sóc hắn nhiều một chút. Nếu có thời gian hãy đến Thiên Ngân Thế Gia chúng ta. Đương nhiên Nhiếp Hải cũng không nói toạc ra, dù sao hắn còn chưa biết tâm ý Nhiếp Ly. Cảm ơn bá bá, ta nhất định sẽ đến. Tiểu Ngưng Nhi cũng thầm minh bạch ý tứ trong lời của Nhiếp Hải, hai má khẽ đỏ nhẹ nhàng đáp lời. Đám người Nhiếp Hải cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Tuy nhiên Thiên Ngân Thế Gia lúc này chỉ là một thế gia quý tộc, nhưng ai cũng không dám xem thường. Trên đại sảnh, Nhiếp Ly tiểu tử, lần này yến hội này người chủ trì được không? Diệp Tu nhìn về phía Nhiếp Ly khẽ mỉm cười. Uy tín của Nhiếp Ly sau đợt thú triều vừa qua đã đạt đến đỉnh điểm, hiện tại từng cái thế gia phải đánh giá lại địa vị của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly biết Diệp Tu làm như vậy chắc có dụng ý, hắn gật đầu, giao cho ta chủ trì cũng không sao. Diệp Tu mỉm cười, đối mặt với tình cảnh 5-6 ngàn cao thủ của các thế gia, Nhiếp Ly vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Nhiếp Ly không thể cùng người bình thường so sánh được. Tiếng cười chào hỏi huyên náo làm cho khung cảnh trông thật nhộn nhịp. Nhiếp Ly cùng Diệp Tu, Diệp Sóc đều kiên nhẫn đợi mọi người hàn huyên xong, dù sao họ còn phải ở chỗ này kéo dài thời gian, đợi Diệp Tông bên kia hành động, thời gian kéo dài càng lâu càng tốt. Diệp Tông nửa canh giờ trước đã mang theo những cao thủ của Phong Tuyết Thế Gia xuất phát. Cao thủ thần thánh thế gia lúc này đang ở trong phủ thành chủ, hoàn toàn không biết diễn biến bên ngoài. Vị trí của thần thánh thế gia lúc này là nơi kém náo nhiệt nhất trong sảnh. Thần thánh thế gia bị Phong Tuyết Thế Gia chèn ép, các thế gia khác đều lặng lẽ quan sát tình huống. Bọn hắn nào dám chủ động tìm Thẩm Hồng nói chuyện? Nếu như bọn hắn tìm Thẩm Hồng nói chuyện, chẳng phải là ý đối đầu với Phong Tuyết Thế Gia? Thần thánh thế gia bình thường vênh váo hung hãn, nhưng mọi người không ra tay bỏ đá xuống giếng đã là rất khách khí rồi. Nhưng vẫn có một người hoàn toàn không để ý, người kia chính là Hồ Duyên Hùng của Hồ Duyên Thế Gia. Thẩm huynh, lâu rồi không cùng Thẩm huynh uống một chén, nhân dịp Diệp Tông đại nhân làm chủ đến chúng ta cạn một chén. Hồ Duyên Hùng mang theo chén rượu tới, hào hứng mời Thẩm Hồng. Hồ Duyên lão đệ khách khí, Thẩm Hồng cười giãn lạ, ngửa đầu uống cạn chén rượu. Thẩm huynh hảo tửu a, làm thêm một chén nữa chứ. Nào, rót cho Thẩm huynh đầy vào. Hồ Duyên Hùng cười ha ha. Phong Tuyết Thế Gia chèn ép thần thánh thế gia, các thế gia gia chủ đối với thần thánh thế gia đều e sợ xa lánh, sợ bị Phong Tuyết Thế Gia hiểu lầm, có quan hệ mờ ám cùng thần thánh thế gia. Chỉ có Hồ Duyên Hùng hoàn toàn không quan tâm. Hồ Duyên Thế Gia là phụ tá đắc lực của Phong Tuyết Thế Gia, đối với Phong Tuyết Thế Gia tuyệt trung thành và tận tâm. Phong Tuyết Thế Gia dù như thế nào cũng không hoài nghi Hồ Duyên Thế Gia cùng với thần thánh thế gia cấu kết mờ ám gì. Biểu tình của mọi người làm cho Thẩm Hồng có chút bực bội. Hắn đột nhiên cảm giác lần yến hội lần này có cái điều gì đó không đúng. Thế nhưng không đúng ở chỗ nào hắn không thể nói ra được. Trong nội tâm Thẩm Hồng vẫn còn băn khoăn Diệp Tông đã chết hay chưa. Nếu Diệp Tông chết rồi thì lần yến hội lần này có lẽ sẽ chọn ra tân thành chủ. Phong Tuyết Thế Gia chỉ sợ không thể tìm được người thích hợp nhanh như vậy. Nếu Diệp Tông không chết, lần yến hội lần này không chừng chính là muốn xử lý thần thánh thế gia. Thần thánh thế gia cao thủ tất cả đều tụ ở nơi đây. Nếu Phong Tuyết Thế Gia muốn đối phó với thần thánh thế gia, Diệp Tông chắc chắn sẽ xuất hiện. Diệp Tông không xuất hiện thì tám phần giống lời Diệp Hàn nói, đã trúng độc Long Tuyệt Thảo đi đời nhà ma rồi. Thế nhưng tại sao trên mặt Hồ Duyên Hùng không có chút bi quan? Theo lý thuyết thì tin tức Diệp Tông chết không có khả năng không thông báo cho Hồ Duyên Hùng. Ta đây cũng muốn xem các ngươi định làm cái gì. Thẩm Hồng thầm nghĩ, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục uống hết một chén rượu. Sắc trời ảm đạm, màn đêm dần bao phủ, toàn bộ quang huy chi thành trở nên yên tĩnh, chỉ có phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng. Phủ thành chủ lúc này ngoại trừ đại sảnh, những nơi khác đều đặt trong tình trạng giới nghiêm. Tất cả vệ binh đều võ trang đầy đủ, đứng trên tường cũng chẳng chịt tên nỏ, tinh cương trường mâu, áo giáp trên người toát ra vẻ lạnh lẽo. Cửa ra vào phủ thành chủ, một thân ảnh mặc trường bào màu xám vội vàng đi đến mặt hắn. Hắn toát ra vẻ lo lắng, vệ binh lập tức ngăn lại. Ta muốn vào tìm người. Nơi này là phủ thành chủ, người không có phận sự cấm vào. Một vệ binh quát to, thần sắc nghiêm nghị. Ta muốn tìm gia chủ, người là người của thế gia nào? Hồ Duyên Thế Gia, người kia trong mắt đảo đảo gấp gáp nói. Đám vệ binh nhìn nhau, thoáng trao đổi một chút, một tiếng vệ binh lên tiếng. Được, chúng ta dẫn ngươi đi. Cảm ơn mấy vị, đây là chút lòng thành. Người kia lịnh lọt, kín đáo đưa hai vệ binh một ít yêu linh tệ. Hai vệ binh thần sắc không đổi, nhận lấy, bình tĩnh nói. Người theo sau chúng ta a. Hảo, người kia gật đầu lập tức theo sau. Hai vệ binh mang theo người mặc trường bào màu xám kia đi đến phía trước, vượt qua vài hành lang vừa dài vừa gấp khúc, tiến vào một sân nhỏ tối tăm. Các người mang ta đi đâu? Đường này không giống đường đến đại sảnh diễn ra yến hội. Chưa kịp dứt lời, hắn đã bị một vệ binh bịt kín miệng. Vệ binh khác ngay lập tức đâm một kiếm vào bụng. Hắn không ngừng giãy giụa, cố gắng la lên, nhưng ánh mắt mở dần đi, chẳng mấy chốc tắt thở. Hừ, thần thánh thế gia phản nghịch đáng chết. Tưởng nói là người của Hồ Duyên Thế Gia thì có thể qua mặt bọn ta sao? Thật buồn cười. Toàn bộ tướng mạo của đám người thần thánh thế gia các ngươi, chúng ta đều nhớ rõ. Hai người bọn họ lục soát một lúc không tìm được cái gì, liền quay lại. Phòng trừng tên này chỉ là tin tức truyền miệng mà thôi. Gia chủ cũng đã nói rõ, trong thời gian yến hội không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài. Nếu như phát hiện người của thần thánh thế gia đến hoặc rời, giết chết bất luận tội. Đêm đèn tối như mực, sương mù phủ kín, tựa hồ mang theo sát ý dày đặc. Bên trong đại điện vẫn huyên áo như cũ. Cô Duyên Hùng cùng Thập Hồng uống mười mấy chén, đột nhiên cười ha ha. Trong tiếng cười còn mang theo sức mạnh xuyên thấu linh hồn lực. Hắn ném mạnh chén rượu xuống đất, bình một tiếng giòn vang, chén rượu lập tức vỡ lát. Tiếng vỡ làm cho cao thủ thần thánh thế gia bốn trầm lặng, chợt giật mình. Một đám đồng loạt đứng cả dậy, có kẻ thậm chí rút ra binh khí từ trong không gian giới chỉ. Đào quang kiếm ảnh khiến cho bầu không khí có chút trở lên căng thẳng. Trước khi tới đây, Thập Hồng đã thông báo bọn hắn phải vô cùng cẩn thận, phòng tuyết thế gia sẽ có thể động thủ với thần thánh thế gia. Cho nên thần kinh bọn họ một mực đề cao cảnh giác. Hô Duyên Hùng đập chén làm cho bọn hắn tưởng Hô Duyên Hùng ám chỉ cho người phòng tuyết thế gia chuẩn bị động thủ. Lúc này tất cả ánh mắt mọi người trong sảnh tập trung vào thần thánh thế gia. Mọi người kinh ngạc không rõ chuyện gì xảy ra. Đám người thần thánh thế gia bất chợt lấy ra binh khí, làm không khí cười nói vui vẻ bỗng chốc ngưng trọng. Hô Duyên Hùng chợt cười ha hả, hảo tử, hảo tử, Thập huynh hảo tử lượng, bội phục, bội phục. Hô Duyên Hùng làm bộ vẻ mặt sững sờ không biết chuyện gì xảy ra, liếc nhìn cao thủ thần thánh thế gia. Ồ Thập huynh, thần thánh thế gia các người có ý gì, khi không lại lấy ra binh khí làm cái gì? Hô Duyên Hùng này chắc chắn là giả mù sa mưa. Thập Hồng trong nội tâm căm tức, lạnh lùng trừng mắt liếc qua phần đông những cao thủ thần thánh thế gia, hừ một tiếng. Các người làm cái gì vậy, còn không mau đem binh khí thu lại, nơi này là phủ thành chủ, các người muốn thể hiện cái gì? Những cao thủ của thần thánh thế gia đồng loạt đem binh khí thu vào. Hồ Duyên Hùng tiếp tục cười nói, chư vị huynh đệ thần thánh thế gia làm cho ta hết hồn, trên yến hội lấy ra binh khí nhiều như vậy, nhiều người không biết còn tưởng rằng thần thánh thế gia muốn tạo phản đấy. Nhưng thần thánh thế gia làm sao có thể tạo phản chứ, quả thực là lực cười. Thần thánh thế gia tạo phản có được lợi ích gì đâu.